Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 318 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mày đáng chết, chờ tao ra ngoài, tao nhất định sẽ dùng chiến hạm bắn nát chúng mày. Tôi rất chờ mong đấy. Trần Bình nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi nhìn về phía Chu Hán và nói. Anh biết nên làm thế nào mà. Chu Hán nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng bóc và nói. Anh Trần yên tâm đi, tôi hiểu nhất là cách tra tấn người. Chắc chắn sẽ khiến ông ta biết mình sai ở đâu, ăn năn hối cải. Chu Hán nói xong thì Trần Bình cũng gật gật đầu. Anh quay người đi tới sảnh triển lãm tư nhân đằng sau hội trường với Diệp Phạm và Sở Vivi. Steven vẫn luôn đi theo đám người Trần Bình. Trước khi đi, anh ta quay lại nhìn qua Quýt đang đau khổ lăn lộn kia, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Qua Quýt à, đây đều là do ông quá kiêu ngạo mà ra cả. Steven đuổi kịp Trần Bình rồi cười cười nói. Anh Trần, có thể nói chuyện hợp tác của chúng ta được chưa? Trần Bình quay đầu nhìn về phía Steven rồi nói. Có thể, nhưng mà bây giờ tôi còn có một số chuyện khác quan trọng hơn cần làm. Nếu anh thật sự muốn bàn chuyện hợp tác, thì ngày mai tới tìm tôi. Steven nghe thế thì nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Anh ta nói. Anh Trần đến đây vì chuyện của em gái anh à? Trần Bình đang định đi tiếp thì nghe thấy câu nói này của Steven. Anh ngừng chân lại, nhìn chằm chằm về phía Steven với vẻ thắc mắc và lạnh lùng. Trần Bình nhìn thoáng qua Diệp Phàm, ý đang hỏi là vì sao tên Steven này lại biết tất cả mọi chuyện. Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, anh ta nhún vai rồi nói. Đúng là mạng lưới tình báo của nhà Miles rất ghê gớm, bọn họ biết tất cả mọi chuyện liên quan tới cậu thì cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì bọn họ cũng trông coi gần một nửa mạng lưới tình báo của phương Tây cơ mà. Trần Bình nghe thế thì nhíu mày rồi nhìn về phía Steven mà hỏi. Anh biết được những gì? Steven hơi cười, phối hợp với gương mặt người da trắng của anh ta, khiến cho người ta không nhìn thấu anh ta đang nghĩ gì. Anh ta phủi phủi đồ tây của mình rồi nói khẽ. Tôi biết, tối nay anh Trần tới đây vì điều gì? Điều quan trọng đêm nay chính là giao dịch của những quý tộc kia với các thế lực ngầm. Tôi có thể chắc chắn rằng thế lực sau lưng em gái anh Trần cũng xuất hiện ở đây. Điều này thì chúng tôi cũng đã biết rồi. Nếu như tình báo chỉ như thế mà thôi, thì tôi nghĩ không có tác dụng gì nhiều với tôi cả. Trần Minh trả lời với vẻ lạnh lùng. Anh luôn cảm thấy người tên Steven này không thể tin. Dù sao thì quý tộc phương Tây sinh ra trong dòng họ làm tình báo đều không đáng để tin tưởng. Steven cười cười rồi nói. Nếu như tôi nói là tôi có tình báo liên quan đến Trần Hàm, em gái của anh, thì anh Trần đây cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu? Trần Bình nghe thế thì nhíu mày, trong ánh mắt của anh bắn ra từng tia lạnh lùng rồi nói. Steven, chắc là anh đã biết thân phận của tôi rồi, anh đang có kẻ mặc cả với tôi đấy à? Không không, anh Trần hiểu lầm rồi, đây chỉ là lệ của nhà Mai chúng tôi mà thôi. Nếu anh Trần muốn nhận được tình báo này từ tôi thì tất nhiên phải bỏ ra chút gì đó rồi. Hơn nữa, tình báo này đối với anh Trần mà nói thì rất cần thiết, không phải sao? Khuôn mặt khôi ngô của Steven mang theo một chút đắc ý, nắm chắc phần thắng. Trần Bình nhíu mày, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Anh muốn cái gì? Hoặc là nói, dòng họ Mike muốn cái gì? Steven nghe xong thì nụ cười trên mặt anh ta càng thêm nồng đậm. Anh ta nói. Nhà Max chúng tôi muốn đạt được tư cách tiến vào cảnh nội các anh, phát triển thế lực tình báo. Không biết anh Trần có cách nào? Trần Bình nghe thế thì mày kiếm càng thêm nhíu lại. Anh trực tiếp ngắt lời Steven rồi nói. Không cần, tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu. Đây không phải tương đương với việc bảo mình bán đứng cảnh nội à? Nhà Max xử lý nghiệp vụ tình báo đó, bọn họ quá to gan, thế mà dám muốn tiến vào cảnh nội tiến hành hoạt động. Dường như Steven biết chắc rằng Trần Bình sẽ trực tiếp từ chối, anh ta nói theo. Anh Trần không cần phải căng thẳng, đấy chỉ là một cái điều kiện trong đó mà thôi. Nếu anh Trần không thể nào đồng ý thì còn có điều kiện khác, tôi nghĩ rằng anh Trần chắc chắn làm được. Trần Bình hỏi. Điều kiện gì? Nhà Mai chúng tôi muốn tiến vào Tổng cục Kiều Châu để học tập. Anh yên tâm, chỉ là chọn lựa mấy người đứng đầu để vào đó học tập mà thôi. Steven cười cười rồi nói, dường như anh ta chắc chắn rằng Trần Bình sẽ đồng ý với điều kiện này của mình vậy. Trần Bình nhíu mày, anh có chút nghi ngờ, hỏi. Chắc là cảnh nội nước ẩn của các người cũng có môn của mình, vì sao còn muốn tiến vào Tổng cục Kiều Châu học tập? Steven cười cười rồi ho khan hai tiếng. Anh ta nói, chuyện này dính dáng đến một số vấn đề bí mật của nhà Mai chúng tôi, xin lỗi tôi không thể trả lời được. Đúng lúc này Diệp Phàm mở miệng nói ra. Haha, nhà Mai không có tư cách tiến vào cửa sau học tập, bị nước ẩn loại bỏ bên ngoài, cho nên bọn họ đang tìm kiếm cơ hội học tập ở cửa sau nước khác đó mà. Steven nghe được câu này thì hơi chớp mắt, anh ta quay đầu nhìn Diệp Phàm rồi nói, anh Diệp biết nhiều thật đấy. Diệp Phàm nhún vai một cái rồi nói, tôi cũng tính là có quen biết với Dry Mice của nhà Mice các người. Dry Mice ư? Ánh mắt của Steven lộ ra vẻ cảnh giác. Dry Mice là thiên tài giỏi nhất của nhà Mice, anh ta thông thạo tất cả các loại vũ khí, ẩn núp, truy đuổi, ám sát, vua của sát thủ có tiếng có miếng. Em quen biết Dry ư? Steven cười cười, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn kỹ Diệp Phàm. Từ đầu đến giờ, Steven chỉ chú ý tới Trần Bình, còn không có điều tra quá nhiều về thân phận của Diệp Phàm. Bởi thế nên, anh ta vẫn cho rằng Diệp Phàm chỉ là hộ vệ của Trần Bình, xuất thân từ nhà họ Trần mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì có lẽ cũng không phải như thế. Bỗng nhiên, Steven liên tưởng tới bọn người Chu Hán đang ở ngoài kia. Trong đầu anh ta hiện lên một vệt sáng. Trước đây, Steven từng điều tra dòng họ Michael. Ngay cả Cao Sơn Michael cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám phản bội thánh điện tà ma. Chẳng lẽ người thanh niên trước mặt này đến từ 12 thánh điện phương Tây ư? Steven nhìn tới những người bên ngoài, dường như anh ta nghĩ ra được cái gì rồi bật thốt lên. Anh là Apollo, thần mặt trời ư? Diệp Phàm cười một tiếng rồi nói. Đúng là nhà Max, giỏi thật đấy. Mới đây mà đã đoán ra được thân phận của tôi rồi. Steven nghe được Diệp Phàm chính miệng khẳng định thì giật nảy mình. Thế mà lại đúng thật là Apollo, thần mặt trời. Thế mà anh ta lại được gặp thần mặt trời trong truyền thuyết. Đấy chính là thần mặt trời, sự tồn tại chói mắt nhất trong 12 thiên thần phương Tây, danh tiếng vang vọng khắp phương Tây. Trong nháy mắt, Steven đã tự tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Thần mặt trời lại thân thiết với Trần Bình đến thế, không thể nào tưởng tượng nổi. Steven thu lại cảm xúc của mình rồi nhìn về phía Diệp Phàm với vẻ cung kính và nói, thưa đại nhân Apollo tôn kính, xin tha thứ cho tôi có mắt như mù. Diệp Phàm cười cười với vẻ lười biếng rồi nói, được rồi, anh là người của nhà Mice, đều là hạng người ra vẻ cả, không cần thiết khách sáo với tôi như thế. Sợ là nhà Mice không dễ gì lấy được tư cách bước vào Tổng cục Cửu Châu như thế đâu. Steven cười khẽ rồi nói, cho nên tôi mới nghĩ tới việc mời anh Trần giúp đỡ. Căn cứ theo tình báo mà nhà Mai chúng tôi đạt được thì Tổng cục Cửu Châu bây giờ như rắn mất đầu, hẳn là nhà họ Trần sẽ có cách để nhà Mai chúng tôi đưa mấy người vào đó học tập. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Bình nói, được, tôi có thể đồng ý với anh, nhưng mà trước lúc này tôi phải sớm tuyên bố, nếu như người của gia tộc Mai các người gây ra bất cứ phiền phức gì ở cảnh nội, tôi sẽ là người đầu tiên giết hết toàn bộ bọn họ. Steven cười nói, anh Trần cứ yên tâm, gia tộc Mai chúng tôi có giới nghiêm, chúng tôi chỉ mong học tập sẽ không gây ra chuyện gì. Dứt lời, ánh mắt Trần Bình lạnh nhạt hỏi, nói đi, trong tay anh nắm giữ tin tình báo gì liên quan tới em gái tôi? Steven nhìn chung quanh, lúc này mới tiến sát lại Trần Bình nói, tổ chức đứng sau em gái anh dính đến tam phiền môn, tổ chức cực kỳ lớn, thực lực cũng sâu, cho dù có là Trần thị của anh cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì tổ chức này được sáng lập bởi mẹ của anh. Cái gì? Tổ chức mẹ sáng lập lại có liên quan đến mẹ? Sắc mặt Trần Bình nháy mắt trở nên rất khó coi. Tổ chức đứng sau của em gái Trần Hàm lại là do mẹ sáng lập. Chuyện này sao có thể? Nếu như là tổ chức do mẹ sáng lập, vì sao Trần Hàm lại gia nhập? Trong này có âm mưu và bố cục thế nào? Với cả, sao mẹ lại muốn sáng lập tổ chức như này? Đây chính là lý do vì sao cha không điều tra được tung tích của Trần Hàm. Hay là nói, cha đã sớm biết tổ chức phía sau Trần Hàm có liên quan đến mẹ. Anh Trần, tôi biết bây giờ anh rất kinh ngạc, nhưng mà căn cứ theo tin tình báo điều tra được của gia tộc Mice, tổ chức sau lưng em gái anh đúng là do mẹ anh sáng lập. Steven cười, nói. Không, chuẩn xác mà nói, mẹ của anh đã từng tiến hành cải cách và phát triển nó. Mẹ của anh thật sự rất lợi hại. Ở phương Tây vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về bà ấy. Một người phụ nữ yếu đuối có thể đứng đầu một tổ chức và thể chế khổng lồ như vậy, thậm chí cải tổ nó, chính là nữ hoàng trong mắt nhiều người. Nếu tôi nhớ không lầm thì cho đến nay trong tổ chức đó vẫn còn rất nhiều người trung thành với bà ấy. Em gái Trần Hàm của anh chắc hẳn là được bọn họ bảo vệ. Bảo vệ? Trần Bình nhớ mày, nhìn chằm chằm vào Steven. Steven nói. Không sai, là bảo vệ. Em gái của anh giống như anh, có bí mật động trời. Người của tổ chức kia mục đích lúc đầu là anh, nhưng mà thất bại. Về phần tại sao thất bại thì hẳn là do Trần Thị. Sau đó bọn họ chuyển mục tiêu sang em gái anh và đã thành công, nhưng mà đám người kia cũng xuất hiện đưa em gái anh đi bảo vệ vĩnh viễn. Steven nói xong nhìn sang mặt Trần Bình rồi nói tiếp. Anh Trần, anh không nên quá lo lắng. Chỉ ít có thể nói em gái của anh bây giờ rất an toàn. Bọn họ là tùy tùng trung thành của mẹ anh, sẽ không gây ra bất lợi gì cho em gái anh cả. Nhưng mà về phần những người khác bên trong tổ chức thì lại khác. Trần Bình nghe xong sắc mặt trầm lại. Tổ chức phía sau em gái lại dính líu đến nhiều thứ như vậy. Từ lời nói của Steven có thể khẳng định cái tổ chức kia cũng chia thành nhiều đoàn thể. Một bộ phận gây bất lợi với em gái, một bộ phận lại muốn bảo vệ em gái. Mà bây giờ điều Trần Bình yên tâm là em gái được bảo vệ. Nhưng mà cái này cũng chỉ là bảo vệ. Tất cả những gì liên quan tới tổ chức đó, cho tới giờ Trần Bình cũng không điều tra được rõ ràng. Rất khó tra, cứ như là sinh hoạt trong bóng tối, không cách nào dò xét. Anh biết tin tình báo khác liên quan đến tổ chức đó không? Trần Bình hỏi. Steven cười, nhún vai, nói. Anh Trần, tin tình báo kiểu này sao có thể nói suông là có được? Ý tứ rất rõ ràng. Nói đi, anh muốn cái gì? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Steven cười nói. Ha ha, anh Trần quả nhiên hào phóng. Tôi rất thích tính cách này của người phương Đông các anh. Dứt khoát, lưu loát. Còn về phần muốn gì, tạm thời tôi chưa nghĩ đến. Với cả, tôi phải về thương lượng với cha tôi một chút. Dù sao, liên quan tới tin tức về tổ chức đó, trên thế giới này, ngoại trừ gia tộc Mice của chúng tôi, hẳn là không có người nào biết. Trần Minh nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Được, tôi chờ tin của anh. Steven cười, bắt tay với Trần Bình, sau đó ôm bả vai của anh. Anh Trần, tin tưởng tôi, tin tưởng gia tộc Mice của chúng tôi, nhất định sẽ cho anh thứ anh muốn. Bây giờ chúng ta cùng đi vào trong sảnh đi. Mấy người nhanh chóng đi tới sảnh trong của trang viên Kister. Hội trường bên trong này đủ lớn để chứa cả trăm người. Phong cách trang trí của sảnh trong cũng rất nguy nga, mang hơi hướng Tây Âu. Giờ phút này, trong đại điện đã có rất nhiều gia chủ của các gia tộc phương Tây, còn có không ít người giàu. Bên cạnh họ, có những người là người thừa kế của gia đình và một số những cô gái cao giáo gợi cảm. Tóm lại, có rất ít gương mặt phương Đông như Trần Bình và Diệp Phàm. Tuy nhiên, trong số những người đã ngồi, vẫn có một vài gương mặt phương Đông. Trong đó, có một người đàn ông mặc một bộ đồ tây sọc đen. Lúc thấy Trần Bình được người phụ trách đưa vào cửa thì khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, đứng dậy phất tay hô. Cậu Trần, đã lâu không gặp. Trần Bình nhíu mày, thấy một gương mặt quen thuộc, tươi cười tiến lên đó lấy mình. Đỗ Miêu. Trần Bình sững sờ, nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Đỗ Miêu tiến lên đón, giang hai tay, nhiệt tình ôm, nói. Cậu Trần, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Lúc ôm, ánh mắt của Đỗ Miêu cũng liếc tới Diệp Phàm đứng cạnh, ánh mắt tối lại. Chân mình cũng lịch sự ôm đối phương một cái, sau đó buông ra. Đến đây, ngồi chỗ tôi này, tôi còn chưa quen cuộc sống nơi đây, khó khăn lắm mới gặp được người quen. Đỗ Miêu nhiệt tình mời Trần Bình ngồi ở cạnh mình. Trần Bình không có từ chối, dù sao cũng giống như lời Đỗ Miêu nói. Lúc này trong sảnh, ngoại trừ mình, Diệp Phàm và Sở Vi Vi ra, thì chỉ có Đỗ Miêu và tùy tùng của hắn là người phương Đông, còn lại đều là người nước ngoài. Lúc này ánh mắt của mấy người nước ngoài cũng không có ý tốt nhìn về phía họ, nhỏ giọng bàn tán gì đó. Steven đưa Trần Bình đi vào xong thì về chỗ ngồi của anh ta, nói chuyện vài câu với chú bác trong gia tộc Mice. Người của gia tộc Mice đều thân thiện gật đầu với đám người Trần Bình. Đỗ Miêu nhìn ra được người của gia tộc Mice đều có ý với Trần Bình. Hắn nghiêng người nhỏ giọng hỏi, anh quen với bọn họ à? Trần Bình nhẹ nhàng nói, mới quen, không quá thân. Vậy thì có vụ làm ăn rồi, Đỗ Miêu cười nói. Trần Bình nhíu mày, cười nói, anh thông minh quá rồi đấy. Đỗ Miêu cười ha ha. Cậu Trần, tiếp xúc với người của gia tộc Max đơn giản chỉ vì tin tình báo, cộng thêm việc giờ anh xuất hiện ở đây không khó đoán được. Cậu Trần anh cũng từng có giao dịch tin tình báo với gia tộc Max. Trần Bình không trả lời, ngồi ngay ngắn. Đỗ Miêu nói tiếp, có điều tôi rất tò mò, trên đời này có tin tình báo gì mà cậu Trần không có được, phải thông qua gia tộc Mice mới biết. Trần Bình đang định nói thì ngoài cổng truyền đến một trận xôn xao, dường như có nhân vật lớn nào đến đây. Đám người nhấc lông mày nhìn theo tiếng ồn ào, thấy một đôi người đang đi vào cổng. Bên trong đám người chen chúc là một chàng trai trẻ người da trắng, rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao, khóe miệng mang theo một nụ cười quyến rũ, bộ âu phục màu vàng nhìn qua rất có phong thái quý tộc hoàng gia. Không, nói chuẩn xác thì đúng là quý tộc. Bên cạnh chàng trai trẻ da trắng còn có 4 tên vệ sĩ cao lớn, mặc đồ tây màu đen, đeo kính đen, thái độ nghiêm túc, nhìn qua không dễ chọc. Bọn họ vừa ra trận liền hấp dẫn sự chú ý của người trong sảnh, thậm chí một bộ phận đông người đứng dậy, ý cười giả dào trên mặt và ra vẻ nịnh bợ nghênh đón. Nhìn kìa, là Jeffrey Lewis, Lewis thứ 26, quý tộc hoàng gia. Ôi trời ơi, ngay cả Louis 26 cũng tới, lần giao dịch của thế giới ngầm này cũng quá đặc sắc rồi. Công tước trẻ tuổi nhất của nước ẩn, Jeffrey Lewis. Nghe tiếng nghị luận của người chung quanh, rất nhiều người cũng nhận ra thân phận của chàng trai da trắng mặc âu phục vàng đang bước vào trong sảnh. Rất cao quý, chính là người thừa kế của quý tộc hoàng gia Louis, Louis thứ 26. Trong lịch sử có ghi chép, đến đời Louis thứ 10 chính là kết thúc, nhưng thực tế Louis và Charles là hai gia tộc hoàng gia vẫn luôn được kế thừa, hiện nay đã đến đời Louis thứ 26. Đây chính là một quý tộc hoàng gia chân chính, so với Stephen Miles còn cao quý hơn nhiều. Đây chính là công tước, trong chế độ quý tộc phương Tây là cấp bậc cao nhất của tầng lớp quý tộc, hơn nữa còn là một công tước trẻ tuổi. Louis thứ 26 bước vào trong sảnh cùng với nụ cười mỉm và dáng vẻ kiêu ngạo, trực tiếp ngồi vào hàng ghế chủ tọa. Khi anh ta đi vào, từ lời nói đến cử chỉ đều lộ ra khí chất cao sang. Cứ như người ở đây đều là tầng lớp thấp kém nhất trong mắt của anh ta. Có điều, khi Louis thứ 26 ngồi xuống, ánh mắt của anh ta lại tự nhiên nhìn đến Stephen, khóe mặt tỏa ra ý lạnh. Gia tộc Miles ở nước ẩn là đối thủ một mất một còn với hoàng gia Louis. Mặc dù đều là quý tộc trà chuyển con nối, nhưng gia tộc Miles lại thấp hơn Louis rất nhiều về danh dự. Người ta dù sao cũng là quý tộc hoàng gia, đường đường chính chính. Hơn nữa, gia tộc Miles và hoàng gia Louis có rất nhiều xung đột và đụng chạm trên thương trường. Stephen cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Louis 26, cũng không chào hỏi. Lúc này, Đỗ Miêu ngồi cạnh Trần Bình, nhỏ giọng cười, nói, Louis 26 là công tước trẻ tuổi thật, quý tộc hoàng gia, có ân oán với gia tộc Max. Bây giờ anh và Steven cùng hợp tác thành công, cũng đừng tùy tiện chọc vào vị Louis 26 này. Anh ta là công tước trẻ tuổi nhất của nước ẩn, nhận được sự yêu thích của nữ hoàng. Nghe nói, không bao lâu nữa, anh ta sẽ thành hôn với con gái nhỏ nhất của nữ hoàng, Elizabeth. Trần Minh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Louis thứ 26 một lát. Sau đó anh mỉm cười trả lời: tôi không quan tâm đến những tranh chấp giữa hoàng tộc và quý tộc. Tôi hợp tác với gia đình Miles, chỉ muốn có được thứ tôi muốn. Cái khác tôi không hề hỏi đến. Đương nhiên, nếu không cẩn thận đắc tội với Louis 26 gì đó thì cũng hết cách. Chỉ cần anh ta không tìm tôi gây phiền phức thì con người tôi cũng dễ nói chuyện. Đỗ Miêu liếc mắt nhìn Trần Bình nói: lần đầu tiên tôi thấy người tự dối lòng như vậy. Anh nếu dễ nói chuyện thì trên đời này sẽ không có nhiều gia tộc và xí nghiệp phá sản như vậy. Lúc bọn họ đang nói chuyện, Steven bên kia dường như đang do dự điều gì. Anh ta đứng dậy, bỏ tay sai của mình, sắp xếp chỗ ngồi của mình cạnh đám người Trần Bình. Anh Trần, không ngại cho tôi ngồi với các người chứ? Steven cười ôn hòa, nói. Trần Bình liếc mắt, lắc đầu, cũng không nói gì. Đỗ Miêu thì ngược lại, nói: Steven, anh tự hạ thấp thân phận ngồi với chúng tôi như vậy, sợ là sẽ gây nên hiểu lầm đó. Steven nhìn Đỗ Miêu, cười nói: cậu Đỗ, đã lâu không gặp, lần hợp tác trước coi như vui vẻ. Đỗ Miêu gật đầu cười. Steven nói tiếp: ngồi ở nơi nào đều thế, chủ yếu là tôi có mấy lời muốn nói với anh Trần. Đỗ Miêu cười ha ha một tiếng, hất cằm lên nói: ha ha, anh có dụng ý khác gì chứ? Sao, lo lắng Louis thứ 26 à? Steven sầm mặt nói: một tên công tước thừa kế thôi mà, Steven tôi cần gì phải lo lắng. Đỗ Miêu nhún vai, cũng không tiếp tục nói gì. Bên kia ở cổng lại lần nữa truyền đến tiếng xôn xao. Lần này một người phụ nữ da trắng mặc váy công chúa đi tới, còn đội mũ có vài mỏng đen che mặt, là một chiếc váy dạ hội màu trắng quý phái của hoàng gia. Tay đeo đôi găng tay làm bằng vải mỏng trắng tinh, chân đi giày cao gót, theo sau là hai người hầu. Từ xa nhìn tới, người phụ nữ da trắng này cực kỳ có khí chất, dáng người cũng đẹp, với cả cô ta vừa xuất hiện đã cho người ta cảm giác cao quý bẩm sinh. Là Alas Elizabeth, công chúa nhỏ mà nữ hoàng yêu quý nhất. Trời ạ, đẹp quá, giống như thiên thần giáng trần vậy, làm sao có thể đẹp như thế được? Ôi, Alas cao quý, là thiên thần mà chúa gửi đến để cứu vớt tôi. Một nhóm đàn ông, dù cho bao nhiêu tuổi, khi nhìn thấy Alas Elizabeth, họ đều rất vui mừng và phấn khích, bởi vì cô ta quá đẹp. Alas bước thẳng đến bên Louis thứ 26, hai người hôn lên má theo cách cư xử của người phương Tây. Sau đó, Alice ngồi bên cạnh Louis thứ 26. Sự xuất hiện của một cặp trai tài gái sắc đã thực sự khiến không khí ở trong sảnh sôi động hơn rất nhiều. Có vẻ như tin tức Louis thứ 26 và Alice sắp kết hôn không phải là giả. Lúc này, Steven nhìn thấy Louis 26 và Alice nắm tay nhau nói chuyện thân mật. Khóe mắt như hiện một tầng mây đen, tay của anh ta cũng nắm chặt lại. Trần Bình nhìn ra tâm tình thay đổi của Steven, hỏi: anh rất hận Louis 26 à? Đỗ Miêu lại cười, nói: cậu Trần, theo ngôn ngữ mạng trong nước của chúng ta, Steven chính là một kẻ liếm cẩu trung thành với Alice, dạng như đơn phương người khác, luôn cư xử hết sức chiều chuộng và nghe lời con gái nhà người ta, nhưng chỉ vì gia thế mà không phải vì tình yêu. Đáng tiếc, người ta không thích anh ta. Anh ta và Louis 26 là tình địch, là loại gặp mặt phải đánh. Anh xem, Louis 26 đang khoe khoang với anh ta kìa. Trần Bình bừng tỉnh, nhìn Louis 26 kiêu ngạo bên kia, dường như đang cười, liếc trộm về phía Steven bằng ánh mắt đắc ý. Steven tức đến nghiến răng, dứt khoát quay đầu không nhìn, sau đó hỏi: các người vừa mới nói, liếm cẩu nghĩa là gì? Cái này đúng là làm khó Trần Bình và Đỗ Miêu. Sở Vi Vi ngồi một bên che miệng cười. Trần Bình ngẫm nghĩ, giải thích: à, đây là một từ dùng để khen người khác ở phương Đông chúng tôi. Chính là khen đối phương lương thiện, là một chuyện luôn kiên trì bền bỉ, cố gắng, không cần hồi đáp, yên lặng nỗ lực, phẩm đức cao thượng. Nói xong, Trần Bình còn giơ ngón tay cái lên ca ngợi. Steven nghe xong, mắt sáng lên, cực kỳ vui vẻ gật đầu, nói: thì ra là thế, tôi là liếm cẩu, Steven tôi là liếm cẩu. Trần Bình bất đắc dĩ cười, nhún vai. Đỗ Miêu cũng lắc đầu, khóe miệng dương lên nụ cười yếu ớt. Sở Vi Vi thì ngược lại, lúc này cười nghiêng ngả, cười nửa ngày mới chịu thôi. Sau đó cô ta lén tới gần Trần Bình, ghé vào tai anh nhẹ giọng nói. Anh Trần Bình, anh xấu thật đấy. Trần Bình nghe được thì giật mình, quay đầu liếc Sở Vi Vi một cái. Tôi đã có vợ rồi, đừng áp sát như thế, dễ gây hiểu lầm. Sở Vi Vi lườm anh một cái, thâm tình nói. Đúng là tên đàn ông không biết tình thú, không quan tâm tới anh nữa, anh cứ ôm cái vầng trăng sáng nhà anh cả đời đi. Trần Bình âm thầm lắc đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Louis 26. Tên kia đúng là kiêu ngạo. Khi Steven vừa nói mình là kẻ liếm cẩu, còn đang dương dương tự đắc, thì Đỗ Miêu nói một câu. Steven, nếu anh muốn theo đuổi Alice, thì ở trước mặt mọi người, nói mình là kẻ liếm cẩu, dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình với Alice. Người phương Tây các người không phải tôn trọng tình yêu tự do, còn vì yêu là hiến thân sao? Tôi tin tưởng anh, Steven. Steven nghe xong, nghiêng đầu, hai mắt mở to nhìn Đỗ Miêu. Vì sao? Đỗ Miêu giải thích. Anh nghĩ xem, anh biểu đạt tình yêu thương với Alice trước mặt nhiều người như vậy. Đây là dũng cảm, đây mới là mẫu đàn ông chuẩn trong mắt phụ nữ phương Tây các người. Tôi nghĩ Alice nhất định sẽ động lòng. Steven ngẫm nghĩ một lát, Trần Bình quay đầu liếc nhìn Đỗ Miêu một cái, ra hiệu hắn đừng làm loạn. Anh vừa đi nói với Steven, Đỗ Miêu đang chăm khăm anh ta, thì Steven lại như trong bóng đêm thấy được ánh dạng đông, vẻ mặt kích động nói: "Cậu Đỗ, anh nói rất đúng, tôi phải dũng cảm, tôi muốn vì yêu mà hiến dâng cuộc đời." Dứt lời, Steven bỗng nhiên đứng lên. Anh ta vừa đứng dậy đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người trong sảnh. Thậm chí, ngay cả Louis 26 và Alice cũng nhìn về phía anh ta. Thấy Alice nhìn về phía mình, Steven càng thêm kiên định với hành động tiếp theo của mình. Anh ta bước từng bước về phía Alice, nghiêng mình làm nghi lễ của một quý ông. Alice cũng đáp lễ. Louis 26 thì rất khó chịu, trợn mắt nhìn Steven, trầm giọng nói. Steven, anh muốn làm gì? Steven sửa sang lại âu phục của mình, lạnh lùng liếc nhìn Louis 26. Sau đó, dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Alice, hô lên. Alice, tôi là người theo đuổi trung thành của em, là kẻ liếm cẩu. Steven tôi là kẻ liếm cẩu. Tôi yêu em, tôi muốn biểu đạt cho em thấy tấm chân tình của tôi. Mặc dù tôi biết em không có hứng thú với tôi, nhưng Steven này sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần em chưa kết hôn với tên Louis này, tôi sẽ luôn theo đuổi em. Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tôi còn thích hợp hơn cái tên Louis 26 này. Tôi cũng sẽ bảo cha của tôi tới gặp nữ hoàng, cầu xin người cho tôi có được hôn ước với em. Trong chốc lát, toàn bộ sảnh lớn đều yên lặng. Quá kích thích rồi. Steven lại công khai bày tỏ yêu thương với Alice Elizabeth, còn ở ngay trước mặt Louis 26. Ở hiện trường, không ít người lấy điện thoại ra, quay lại một màn táo bạo này, sau đó chia sẻ lên các mạng xã hội. Ngay lập tức, trên mạng đều đưa tin về Steven. Tin nóng, Steven liếm cẩu, lớn mật cầu hôn Alice Elizabeth, Louis 26 tức đến muốn nôn ra máu. Tiêu đề này xem ra là do một biên tập người phương Đông viết, mà hiện trường không thiếu nam nữ vội che miệng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Steven. Mặc dù bọn họ không hiểu vì sao Steven tự nói mình là kẻ liếm cẩu, nhưng nghe có vẻ giống một lời ca ngợi. Lúc này, Alice cũng không tin nổi mà nhìn Steven, đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy vẻ kích động. Louis 26 tức muốn nổ tung, anh ta phẫn nộ túm lấy cổ áo của Steven, giận dữ hét lên. Fuck, tên chết tiệt này, anh biết mình đang nói cái gì không? Alice là vị hôn thê của tôi, cô ấy chỉ có thể kết hôn với tôi, anh cũng chỉ là một tử tước, có tư cách gì mà tranh với tôi? Hét xong, Louis 26 hất Steven ra, hai mắt đỏ bừng vì tức giận. Anh ta quay đầu nhìn Steven, nhìn Alice với vẻ sùng bái, nói: Alice, em đừng nên bị tên này lừa gạt, anh ta cũng chỉ là một tử tước, tôi là Louis 26 tôn quý, là công tước, trên đời này không ai xứng với em hơn tôi. Alice bị Louis kéo về thực tại. Cô nhìn Steven bằng ánh mắt áy náy, nói: Tử tước Steven, thật vui khi anh có thể trực tiếp bày tỏ lòng yêu thương với tôi như vậy. Tôi hy vọng có thể nghe được những tin tức liên quan đến anh trong thời gian tiếp theo. Câu nói này chứa quá nhiều ẩn ý. Đây là cho Steven một tia hy vọng. Một kẻ liếm cầu cuối cùng sắp từ lốp xe dự phòng chuyển thành chính. Steven vui vẻ trợn mắt liếc nhìn Louis 26, sau đó hùng dũng hiên ngang đi về phía đám Trần Bình. Louis 26 bên kia tức sắp điên rồi. Còn Steven thì vẻ mặt tươi cười, không ngừng nói cảm ơn với Trần Bình và Đỗ Miêu. Trần Bình thì bất đắc dĩ, Đỗ Miêu nhất định phải làm chuyện này. Đỗ Miêu cười nói, Steven, chúc mừng, lốp dự phòng sắp sửa thành lốp chính rồi. Lốp dự phòng? Steven bối rối nhưng nhanh chóng hiểu ra, nói, Tôi hiểu, đây nhất định cũng là từ mà người phương Đông các người dùng để khen người khác. Đỗ Miêu sửng sốt một chút, sau đó cười, nói, Trẻ nhỏ dễ dạy. Steven vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mà ở ngoài cổng lại xuất hiện một đám người. Nhóm người này xuất hiện khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tám người mặc áo giáp bằng kim loại màu đen than, đội mũ giáp kim loại chống đạn, trong ngực ôm súng ống công nghệ cao, giống như trong chiến tranh giữa các vì sao. Bước chân đều tăm tắp bước vào, bảo vệ lấy hai người phụ nữ cao gầy đi vào hội trường. Chỉ là tám chiến binh trong bộ áo giáp này khiến cho người trong sảnh chấn kinh. Hai người phụ nữ được bảo vệ kia, một người mặc bộ lễ phục hở lưng màu đỏ, tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, trước sau lồi lõm, đi giày cao gót, cử chỉ có chút hào phóng. Người phụ nữ bên cạnh thì có vẻ hơi ngây ngô và mất tự nhiên, mặc bộ đồ màu trắng bình thường, váy ngắn, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, trên mặt có một chiếc mặt nạ bằng sen, khiến người ta không thấy rõ chân dung. Nhưng mà người này giống như tinh linh, vừa đến liền khiến người khác thấy tinh thần thoải mái. Nhất là đôi mắt to trong veo kia, mang theo nét trong sáng và động lòng người. Trần Bình đang ngồi, lúc này nhìn thấy cô gái đó, nhất thời nhớ mày một cái, đứng bật dậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.